Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5727, truy tra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nếu như vậy đi xuống, vô pháp giao lưu, tái hảo cảm tình, cũng duy trì không được lâu dài. Mặc Duẫn Kiều do dự mà, rốt cuộc nói, Vũ Cận Bắc, ta có loại cảm giác, tổng cảm thấy ta và ngươi không phải một cái thế giới người. Không nên đi cùng một chỗ, tổng cảm thấy chúng ta tính cách, không rất thích hợp, chính là, nàng bất chi bất giác chung. Liền rơi vào đi, ở nàng đều không có cảnh giác dưới tình huống. Liền biến thành hôm nay bộ dáng này. Nữ hài tử tiếng nói kiều kiều nhu nhu. Lộ ra không dễ phát hiện ủy khuất. Nghe gọi người tâm đều nát. Vũ Cận Bắc yên lặng hồi ôm nàng. Nhất thời nửa khắc, không có đáp lại. Thẳng đến, Mặc Duẫn Kiều tìm tòi nghiên cứu liếc mắt một cái. Người cũng cảm thấy ta nói rất đúng. Đúng không? Trầm mặc, có phải hay không? Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú lộ ra một cái cười nhạt. Thanh âm tuy thiền, lại tự tự rõ ràng. Kiều Kiều, chúng ta vừa mới ở bên nhau. Người cứ như vậy lo được lo mất. Là đối ta không tin tưởng sao? Ta có thể thề với trời. Đời này chỉ biết có Kiều Kiều một người. Cũng sẽ không đối nữ nhân khác nhiều xem vài lần. Mặc Duẫn Kiều. Tổng cảm giác nàng cùng hắn nói, không ở một khối, chính là, hắn nói, lại mặc danh làm nàng tim đập nhanh, vì thế liền nàng đều không có phát giác dưới tình huống. Tươi cười có điểm ngọt, cũng có chút choáng váng, lúc sau, hai người đều không có nói nữa, bọn họ an tĩnh mà ôm ở một khối, dần dần mà, nguyên bản không có ngủ ý Mặc Duẫn Kiều. Cuộn tròn ở Vũ Cận Bắc trong lòng ngực, lại ngủ rồi, nhưng thật ra Vũ Cận Bắc ngược lại ngủ không được, giống như bây giờ nhật tử, có thể quá bao lâu, hắn cũng không dám xác định, hắn mơ hồ cảm thấy, sẽ không lâu lắm, Vũ Cận Bắc theo bản năng mà ôm chặt Mặc Duẫn Kiều, thẳng đến trong áo nhân nhi không khỏe mà một tiếng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khôi phục bình thường, yêu say đắm mà liếc mắt trong lòng ngực ngủ say rảo hảo khuôn mặt. Hắn hơi hơi mỉm cười. Kiều Kiều, chỉ có thể là của hắn. Ai cũng đừng nghĩ đem hai người bọn họ tách ra. Kia đối phu thê cũng không thành. Có huyết thống quan hệ lại như thế nào? Làm tu luyện giả, trước nay đều là đạm bạc thân tình. Hắn cô đơn lâu lắm. Khó được có cái làm hắn để ở trong lòng tiểu gia hỏa. Sao lại cam nguyện buông tay? Đế đô tinh, tổng thống phủ, tổng thống phòng ngủ, trên giường ngủ một nữ nhân. Tổng thống chính ăn mặc áo ngủ. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong mắt trống rỗng xuất hiện ba người. Tổng thống phủ như vậy cao cấp bậc bảo hộ. Vẫn là làm này ba người tiềm nhập phòng ngủ. Có thể thấy được, này ba người bản lĩnh. May mắn, này ba người tiến vào câu đầu tiên lời nói liền biểu lộ. Mặc Liên Thành nói, chúng ta không phải tới giết ngươi. Chỉ là tưởng dò hỏi một chút sự tình. Ngươi thành thật mà trả lời. Chúng ta sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Tổng thống không hổ là tổng thống. Thực mau liền chấn định xuống dưới. Các ngươi muốn biết cái gì? Chúng ta muốn nhìn vừa thấy về Vũ Cận Bắc tư liệu. Mặc Liên Thành nói thẳng, tổng thống ánh mắt chợt trầm xuống. Các ngươi là địch quốc gian tế. À, Mặc Liên Thành hắc mặt, nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi thiếu chút nữa bật cười, nhưng lại cười không nổi. Nàng hiện tại tâm tình so với ai khác đều vội vàng. Tưởng cha ra Vũ Cận Bắc rơi xuống, tiểu manh manh là mắt phượng trọn trọn. Uy, ngươi tốt xấu ở tại tổng thống phủ. Nhưng như thế nào như vậy xuẩn? Chúng ta lặn xuống nơi này tự nhiên là vì Vũ Cận Bắc sự. Nếu là địch quốc phái tới, trực tiếp giết ngươi, chẳng phải là càng tốt. Tổng thống Mặc danh đánh cái dùng mình. Nhưng tiểu manh manh nói, tổng thống đại nhân cũng vô pháp phản bác. Có bản lĩnh có thể lẻn vào nơi này. Muốn giết rớt hắn, Thật đúng là dễ dàng. Tổng thống chính kinh nghi bất định thời điểm. Khúc đàn nhi là không nhẫn nại. 5732, cách chương.